đau lòng, hôm khác nếu gặp cô ấy, nhất định tôi sẽ nói tốt cho anh. Không cần làm phiền, nếu cô ấy đã quên rồi thì đoạn thời gian ấy cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì đi. Nói xong, Trương Khải Bình liền vào phòng, nghĩ một lát, sợ làm lỡ cuộc đời Tiểu Bạch, lại quay đầu nói, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi xem mắt, cô cũng không cần giúp tôi tìm Tiểu Bạch đâu. Cảm ơn. Sau đó cửa phòng 914 đóng lại. Đậu Đậu đơ ra, cái gì mà tôi vẫn sẽ tiếp tục đi xem mắt? Tuy anh ta là một người con hiếu thảo, nhưng chuyện gặp mặt không phải là chuyện nhỏ. Lần trước có thể coi như anh ta và Tiểu Bạch chưa có tình cảm gì nên không để ý tới cảm nhận của cô ấy, nhưng hiện giờ thì coi là gì? Đậu Đậu tức giận thở phì phì đập cửa, Trương Khải Bình, tôi nói cho anh biết, nếu như anh dám đi xem mắt, anh cứ chờ Tiểu Bạch đi lấy người khác đi. Trương Khải Bình không nói gì, gả cho ai cũng đều tốt hơn gả cho anh ta. Thấy Trương Khải Bình không nói gì, Đậu không từ bỏ, tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi còn nhìn thấy một anh chàng đẹp trai lái xe rôn rôi tới đón Tiểu Bạch nữa kìa. Người ta trắng hơn anh, đẹp trai hơn anh, còn nhiều tiền hơn anh thua chắc rồi. Tiếng Đậu Đậu rất lớn, Yêu Nghiệt ở phòng 912 cũng nghe thấy. Sợ hàng xóm phàn nàn, hắn vội vàng ra ngoài lôi vợ về phòng. Không lôi về còn đỡ, lôi về rồi, Đậu Đậu lại nhớ ra có nợ cần tính với hắn. May mà cô còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ. Sau khi dỗ chúng nó ngủ, chờ Yêu Nghiệt cầm hung khí qua, đột nhiên ngăn lại, chờ một chút. Yêu Nghiệt đơ mặt, lấy ra chiếc bao cao su đeo lên. Gần đây vì chuyện thải âm bổ dương mà linh lực của vợ không hề tăng lên, cộng thêm có thể là thích ứng rồi nên không đau nữa. Vì thế trong chuyện này vợ hắn có thể nói là ta cần ta cứ lấy, phối hợp cực độ. Thế là hắn đeo ba con sói vào rồi lao tới. Sau khi lao tới liền bị vợ hắn một chân đá bay xuống đất. Vợ Yêu Nghiệt sau khi bị đá xuống đất rất tủi thân. Không phải anh đã mang rồi sao? Ai nói với anh chuyện này? Em hỏi anh, hôm đó anh đi mua đống đồ này về, có phải là biến thành hình dạng của Trương Khải Bình không? Yêu Nghiệt, anh thừa nhận rồi. Đậu Đậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh không biết là vì anh mà Tiểu Bạch đã hiểu lầm Trương Khải Bình có người phụ nữ khác sao? Yêu Nghiệt nhất thời đơ người, chuyện này, anh thật sự không biết. Đậu Đậu, bộ mặt đó của anh là sao? Anh phá hoại hạnh phúc của người khác rồi anh không biết sao? Nếu như không phải đồng nghiệp của Trương Khải Bình chụp được ảnh, em còn không biết vấn đề xuất phát từ anh đó. Yêu Nghiệt, Vậy nên em thấy tối nay anh phải ngủ ở phòng khách rồi, tránh để một hôm nào đó anh đi làm những chuyện vô vị. Còn nữa, cuối tuần này là thi đấu bóng rổ, em hy vọng anh có thể. Đừng quấy rối. Yêu Nghiệt tức tới phì cười, vợ làm nền lâu như vậy, thực ra tìm hắn tính sổ chỉ là giả, kêu hắn không được làm chuyện gì quá đáng mới là thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, mặc nó lên cho anh xem, anh sẽ không quấy rối nữa. 2. Đậu Đậu thấy Yêu Nghiệt không nói gì, háng giọng nói lại lần nữa, anh bảo đảm không quấy rối, bảo đảm không làm mấy chuyện vô vị kia nữa. Anh đảm bảo sau này sẽ không làm mấy chuyện vô vị này nữa, nhưng quấy rối thì vợ, thứ lỗi anh ngu dốt, thật sự là không biết hai chuyện này có gì liên quan. Đậu Đậu dĩ nhiên biết là không. Nhưng giải đấu bóng rổ lần này là cơ hội tốt để cô hòa nhập tập thể. Không thể tiếp tục để Yêu Nghiệt quấy rối nữa. Điều quan trọng nhất là trang phục đội cổ vũ thật sự rất ngắn. Vậy nên cô giấu lâu như vậy rồi, chưa lấy ra lần nào hết. À, không dám. Trang phục đó màu vàng chóe, không biết người đặt trang phục làm sao nữa. Dù sao thì cũng là màu sắc của biển cảnh báo. Mấu chốt không phải màu sắc. Mấu chốt là trang phục đó không chỉ lộ bụng, còn lộ đùi nữa. Buổi mừng lễ thành nhân của Trường Sinh lần trước, hắn hận không thể bọc cô từ đầu tới chân. Trước kia cô không hiểu được kiểu chiếm hữu này của hắn, nhưng từ lần trước khi Lạc Thi Nhã nhìn hắn không rời cô có thể hiểu rồi. Bởi vì cô cũng muốn bọc Yêu Nghiệt từ đầu tới chân. Vậy nên, sau khi hiểu được, lần này cô cảm thấy có chút chột dạ. Trước kia cô lý lẽ hùng hồn lắm, hiện giờ giống như cô vợ nhỏ sợ hắn tức giận. Hiếm khi nắm được điểm yếu của hắn để dùng. Nhưng đối diện với đôi mắt của hắn thì khí thế càng ngày càng yếu đi. yêu nghiệt đã thắng Đậu Đậu từ trong lòng rồi. Sau đó mặc ra rắn tới phòng tắm dạo một vòng, rồi cầm ra một cái túi bị Đậu Đậu bọc lại thành cục tròn. Đậu Đậu vừa nhìn, gò má đã đỏ ửng. Thứ đó chính là trang phục cô nhét trong nhà tắm. Vàng chóe cả người. Yêu nghiệt cầm thứ này là muốn làm gì? Không phải là xé trước mặt cô chứ? Đậu Đậu liền lo lắng, anh định là gì? Yêu nghiệt rũ trang phục đó ra, trầm mặc nhìn một cái, nói, thật ra, muốn anh không quấy rối rất dễ thôi. Mắt Đậu Đậu sáng lên, tiếp theo nhìn thấy ngọn lửa đang đốt cháy trong mắt yêu nghiệt, nhất thời nản lòng. Dù sao không cần biết thế nào, yêu nghiệt sẽ không chịu thiệt, đặc biệt là trong chuyện này. Yêu nghiệt chờ một lúc cũng không thấy Đậu Đậu hỏi, liền tự mình đưa ra cách giải quyết, mặc nó lên cho anh xem, anh sẽ không quấy rồi nữa. Đậu Đậu không tin, thật sao? Đương nhiên, chỉ cần em mặc, anh bảo đảm sẽ không quấy rối nữa. Đậu Đậu suy đi nghĩ lại không nghĩ ra được cái hố nào trong lời nói của yêu nghiệt, bèn nghiến răng thay bộ trang phục đó. Yêu nghiệt mắt sáng lên nhưng mặt thì sầm lại. Quần ngắn, áo ngắn, lộ eo lộ đùi lộ ra, trang phục như thế này, hắn tuyệt đối sẽ không để cô mặc ra ngoài. Đậu Đậu đứng đơ một lúc cho hắn nhìn, hỏi, có được không? Anh nói lời phải giữ lời đó. Yêu nghiệt nuốt nước bọt, anh nói lời giữ lời. Đậu Đậu đang định thay trang phục, cơ thể tự nhiên nặng trịch, con yêu nào đó đã đè lên rồi. Hắn nói xem, làm sao có thể chỉ xem đơn giản như vậy. Chuyện xong xuôi, Đậu Đậu cầm trang phục nhăn nhúm đầy vết tích lên, cắn răng cắn lợi hận không thể xé nát nó ra. Xả yêu chết tiệt. Anh, chắc chắn anh cố ý. Yêu nghiệt gật đầu, thừa nhận cũng rất thẳng thắn vô tư. Đúng là anh cố ý đó. Anh chỉ đồng ý không quấy rối hôm thi đấu bóng rổ, nhưng không đồng ý với em là bây giờ không được quấy rối. Được rồi, hiện giờ trang phục bị hỏng rồi, em chỉ có thể mặc da rắn của anh thôi. Nói xong lấy từ đầu giường ra một bộ trang phục y hệt, nói, nhìn này, gần như giống nhau phải không? Gần như giống nhau, nhưng vẫn có chút không giống nhau. Áo ngắn tay che bụng, còn có quần dài che đùi nữa. Ngoài màu vàng chóe không đổi ra, đây chính là phiên bản dài da của trang phục mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, muốn điều tra, gọi Trương Khải Bình đến đây thấy Đậu Đậu do dự không biết có nên giặt đồ kia không. Yêu nghiệt háng giọng, ngày kia là thi đấu bóng rổ rồi, bây giờ em giặt cũng không chắc đã khô. Bởi vì dự báo thời tiết nói ngày mai có mưa cục bộ. Đậu Đậu không tin, mặc quần áo ngủ đi giặt. Sau khi xong còn phơi trong phòng, tự đắc nói, để em xem mưa cục bộ làm sao có thể mưa tới trong phòng được đây. Nếu không được, em sẽ dùng linh lực hong khô nó. Nói xong cô nằm lên giường, còn không quên lấy chăn ngăn cách yêu nghiệt. Anh đừng có qua đây, em ngủ đây. Yêu nghiệt nhếch mép, đang nghĩ có nên để mưa cục bộ chuẩn xác rơi vào phòng không. Hắn nghĩ không ra kết quả. Ngày thứ hai nhìn thấy con gái của mình, liền tức thì có chủ ý hay. Đậu Đậu tới trường tập cổ vũ cả một buổi sáng, quay về thì thấy con gái nhà mình vớ lấy kéo nhỏ cắt trang phục của cô thành những ngôi sao nhỏ, hình vuông nhỏ. Còn vừa cắt vừa cười, đó gọi là ngây thơ vô số tội. Lại nhìn cha của nó, đang vừa đắc ý vừa cổ vũ, cắt đẹp lắm, viên viên nhà chúng ta thật thông minh. Đậu Đậu, cô không nói gì, cô muốn yên tĩnh. Bực mình nhất không phải cái này, bực mình nhất chính là lúc cô muốn mở miệng nói thì đối phương đã chớp chớp mắt vô tội nhìn cô. Vợ, hai ngày trước em xem kênh giáo dục trẻ em, có nói là phải kích thích trí tưởng tượng của trẻ nhỏ. Đậu Đậu, vậy nên anh lấy trang phục của em đưa cho nó kích thích trí tưởng tượng. Đúng vậy, em xem hình tròn nó cắt xem, đẹp bao nhiêu. Đậu Đậu không thể nhịn được nữa, thằng bố anh, sao anh có thể lấy trang phục của em để kích thích trí tưởng tượng của nó chứ? Nhà mình không có giấy cho nó cắt sao? Yêu nghiệt càng ngây thơ vô số tội, nhưng rắn con đều thích màu vàng, anh không có quần áo màu vàng, nhà mình quần áo màu vàng chỉ có mỗi cái này của em thôi. Đậu Đậu triệt để cạn lời, rắn con thích màu vàng, đây không phải là do hắn nói sao? Vậy nên cuối cùng, cô vẫn là phải mặc da rắn rồi. Đậu Đậu tức thở phì phì, lúc này mới nghĩ ra chuyện hôm qua nói muốn giải oan cho Trương Khải Bình còn chưa làm được. Cô cầm điện thoại lên, gọi cho Tiểu Bạch. Lúc đó Tiểu Bạch đang tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Viên cảnh sát đó cô biết, tên Vương Đại Vũ, là đồng nghiệp của Trương Khải Bình. Nhìn thấy Vương Đại Vũ, Tiểu Bạch lại nghĩ tới Trương Khải Bình, thế là cô không muốn phối hợp điều tra. Bất luận Vương Đại Vũ hỏi cái gì cô cũng nói quên rồi. Sau đó Đậu Đậu gọi điện tới. Tiểu Bạch nói câu xin lỗi, đứng dậy nghe điện. An ô, Đậu Đậu, sao lại nghĩ tới mà gọi điện cho tôi vậy? Đậu Đậu cũng không nhiều lời, trực tiếp la la nói ra chuyện nam nhân nhà mình giả dạng Trương Khải Bình đi mua một đống ba con sói như thế nào. Nói xong dừng lại một chút, tiếp tục, cô giả vờ không quen biết Trương Khải Bình. Hôm qua anh ta rất đau lòng, bây giờ đã từ bỏ bản thân, muốn quyết định đi xem mặt rồi. Tiểu Bạch đơ người, hiển nhiên không phản ứng kịp chuyện khiến cô đã hiểu lầm lâu như vậy là do xà yêu nhà Đậu Đậu làm. Anh ấy ở bên ngoài không hề có người con gái khác. Dĩ nhiên rồi, anh ta không phải loại người làm chuyện thất đức như vậy. Hơn nữa bộ dạng anh ta như vậy, cứ cho là làm chuyện thất đức thì cũng phải có một cô gái ngốc nghếch giống cô nữa mới được. Tiểu Bạch mấp máy môi, vội vàng nói, được, cảm ơn cô, tôi biết phải làm gì rồi. Sau đó cô cúp máy, trở lại phòng khách, xin lỗi, để anh chờ lâu. Không sao không sao, cô Tô vừa khỏi bệnh, chúng tôi đã tới làm phiền, thật sự là có lỗi. Các anh đi đi, nếu muốn điều tra thì gọi Trương Khải Bình tới đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, muốn điều tra, gọi Trương Khải Bình đến đây. Hai lời của Tiểu Bạch vừa nói ra, Vương Đại Vũ liền đơ người, sau đó do dự hỏi, cô Tô quen Trương Khải Bình? Đúng, nên các anh muốn điều tra vụ này thì gọi anh ấy qua đây. Thấy Tiểu Bạch không giống nói đùa, Vương Đại Vũ vội vàng dẫn theo hai cảnh sát đứng dậy, thật ngại quá, làm phiền rồi, tôi, hôm khác sẽ để cậu ta tới. Nói là để hôm khác vì sợ Trương Khải Bình đắc tội với cô ta, nếu không người ta sao lại gọi mặt chỉ tên muốn cậu ta tới như vậy. Sau đó Vương Đại Vũ liền rời khỏi. Khi nói với Trương Khải Bình chuyện này, Trương Khải Bình liền đơ người. Hôm qua còn giả vờ không quen biết, hôm nay làm sao lại điểm tên muốn anh qua đó điều tra vậy? Lẽ nào cô Kim lật lọng? Phải, nhất định là như vậy. Cô Kim giảo hoạt như vậy, hơn nữa từ trước đến nay đều đứng cùng chiến tuyến với Tiểu Bạch. Cô ta mà không lật lọng thì mặt trời mọc đằng Tây. Một đám cảnh sát nhìn Trương Khải Bình ở đó băn khoăn. Vương Đại Vũ kinh ngạc, không phải chứ? Thật sự là tôi đoán đúng rồi. Cậu và cô Tô này là, tôi không có quan hệ gì với cô ấy. Trương Khải Bình vừa mở miệng, trực tiếp nuốt trọn những gì Vương Đại Vũ muốn nói. Sau đó đám cảnh sát đơ ra, cái gì mà không có quan hệ? Thì chính là, tôi không quen biết cô ấy. Tuy là Tiểu Bạch muốn gặp anh ta rất vui, nhưng bọn họ căn bản không phải là người cùng một thế giới. Thậm chí tới cái váy cô thích anh ta cũng không thể mua cho cô. Hơn nữa Tiểu Bạch cũng không chắc đã thích anh ta. Trước kia cô là bốn con ma, bay qua bay lại, không có nơi nương tựa. Anh ta cứu cô để cô từ bốn biến thành một, nên có lẽ cô đối với anh ta chỉ là cảm kích mà thôi. Trương Khải Bình đứng phắt dậy, tóm lại tôi sẽ không đi. Vương Đại Vũ, nếu không có thù không có quan hệ, vậy cậu đi một chuyến thì đã sao? Lẽ nào làm cảnh sát còn chọn vụ án để điều tra hả? Con vịt cứng đầu Trương Khải Bình, tôi không hiểu rõ vụ án này, đi điều tra cũng không điều tra ra. Vương Đại Vũ lần này trực tiếp vạch mặt luôn, nếu như tôi nhớ không nhầm, nửa năm trước cô ta xảy ra chuyện thì cậu đã từng nhúng tay vào vụ án này rồi phải không? Đừng nói dối, hôm nay cấp trên đưa tài liệu cho tôi, bên trên vẫn còn viết tên của cậu, Trương Khải Bình. Đi điều tra đi, vụ án này vì không có manh mối đã ỉm lâu như vậy rồi, nếu tiếp tục kéo dài, người khác sẽ nghi ngờ năng lực phá án của cục cảnh sát chúng ta. Thấy Trương Khải Bình trầm mặc, Vương Đại Vũ tiếp tục nói, cậu nghĩ xem, người ta gặp phải chuyện như vậy, hung thủ vẫn còn nằm ngoài vòng pháp luật, điều này có phù hợp không? Có hợp lý không? Cái gì hợp lý không? Cục trưởng Lương không biết lúc nào đã đứng ở cửa văn phòng, thấy đám cảnh sát đứng túm lại không biết đang thảo luận cái gì, liền đi vào nghe ngóng. Cục trưởng Lương vừa hỏi, Vương Đại Vũ đã nói hết mọi chuyện. Nói xong cục trưởng Lương liền tức giận. Trước tiên dùng mắt quét qua một lượt đám người kia, sau đó là bộ mặt nghiêm nghị. Trương Khải Bình, cậu đứng lên cho tôi. Trương Khải Bình đơ người. Cục trưởng, tôi đang đứng mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, ông xã, anh đừng đi. Một, cục trưởng Lương nhìn trong đám người một thanh niên trẻ không gầy không béo không cao không thấp, nước da hơi đen nhưng còn coi như có tinh thần, liền háng háng giọng, khụ, cậu chính là Trương Khải Bình mà cậu ta nói tới sao? Trương Khải Bình, dạ. Sau đó cục trưởng Lương bắt đầu dạy dỗ, nói một tá những lời về bảo vệ gia đình, bảo vệ tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh xã hội, lời nói sâu xa. Tôi biết làm cảnh sát không đơn giản, nhưng chính vì không đơn giản, đây mới là một công việc thần thánh. Trương Khải Bình chỉ có thể gật đầu, dạ, cục trưởng nói đúng. Vậy sao cậu có thể vì sợ người ta nổi tính đại tiểu thư mà không đi điều tra hả? Cậu như vậy sao có thể xem là một cảnh sát tốt? Trương Khải Bình, ngài nói đúng, đều đúng. Cục trưởng Lương giáo huấn anh ta một bài, sau đó lấy tấm lòng quảng đại như mùa xuân, đã biết sai chưa? Biết sai rồi thì vẫn là đồng chí tốt. Được rồi, đi đi, đi phá án đi. Trương Khải Bình đặc biệt muốn nói anh thật sự không biết sai, nhưng anh không dám. Vậy là anh chỉ có thể lái xe dưới ánh mắt thông cảm của Vương Đại Vũ, cất tài liệu vụ án và sổ ghi chép tới địa chỉ Vương Đại Vũ đưa. Địa chỉ mà Vương Đại Vũ đưa là khu biệt thự ngoại ô Đế Đô. Trương Khải Bình vừa lái xe vừa lo lắng, không biết lát nữa nhìn thấy Tiểu Bạch, câu đầu tiên nên nói là gì. Tuy nhiên Tiểu Bạch cũng không khá hơn anh là mấy. Từ lúc ba viên cảnh sát kia đi khỏi, cô đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng rồi. Tiểu thư, cô có muốn ăn hoa quả không? Dì Vương phụ trách chăm sóc ăn uống ngủ nghỉ của cô. Bê hoa quả theo mổ đã gọt xong xuôi, Tiểu Bạch ngồi xuống dùng dĩa gắp một miếng không biết là gì lên, ăn hai miếng không nếm ra mùi vị, rồi lại đứng dậy tiếp tục đi. Dì Vương còn tưởng là Tiểu Bạch đang sợ chuyện vừa nãy, thở dài nói, tiểu thư, cô không cần quá lo lắng đâu. Nếu như cô không thích, dì sẽ nói với bảo vệ bên ngoài, không cho bọn họ vào nữa. Đừng, cháu không lo lắng. Sao lại thế được? Cô đã đi lại không biết bao nhiêu bận rồi. Sợ dì Vương không? Để Trương Khải Bình vào trong, Tiểu Bạch ngồi xuống, cháu không đi lại nữa, không phải cháu đã ngồi xuống rồi sao? Tiểu Bạch như ngồi trên đống lửa, sốt ruột nghĩ, không biết Trương Khải Bình có biết Tô Thính Vũ là cô không? Anh ấy có tới không? Khi nào tới? Hôm đó cô cố ý nói về nhà trước, chặn Tiểu Vương nói ra câu tiểu thư, có khi nào anh ấy sẽ hiểu lầm không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, ông xã, anh đừng đi. Hai, Tiểu Bạch lại đứng dậy, vừa đi được hai bước thì thấy dì Vương nhìn qua, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Đều tại cô, nếu như cô có thể lấy hết dũng khí nói rõ ràng trước mặt thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc đó cô chỉ là một con ma. Trương Khải Bình có để ý tới thân phận của cô, có đồng ý làm trái ý nguyện của mẹ để sống cùng cô không, cô đều không dám cược. Hơn nữa, do những nguyên nhân ngẫu nhiên mà xảy ra chuyện kia, cô có thể không hiểu lầm sao? Chỉ hy vọng anh ấy không tức giận, chỉ hy vọng anh ấy chịu tới. Chuông cửa đột nhiên vang lên một tiếng, Tiểu Bạch liền nhìn về phía dì Vương. Dì Vương nói với bảo vệ mở cửa. Không lâu sau, Trương Khải Bình đi vào. Tiểu Bạch nhìn thấy bóng dáng thân thuộc, tim đập thình thịch. Trương Khải Bình đi tới, ném cho cô nụ cười lạ lẫm và xa cách. Xin chào cô Tô, nghe nói cô chỉ tên muốn tôi tới điều tra, bây giờ có thể bắt đầu chưa vậy? Tiểu Bạch đơ người, ngay sau đó giải thích, anh ấy là con trai dì Vương. Dì Vương tay bê cốc trà run run, thật sự không hiểu tiểu thư nhà mình đang nói đi đâu. Bà đặt nước trà xuống, ra khỏi phòng khách, để bảo vệ canh chừng, không được để viên cảnh sát đó tiếp tục làm tiểu thư tức giận. Trương Khải Bình nghe Tiểu Bạch giải thích, tay cầm bút ngừng lại một chút, sau đó giả bộ chưa nghe thấy gì. Cô Tô, cô còn nhớ ban đầu cô xảy ra chuyện ở đâu không? Tiểu Bạch không nói gì, rất lâu sau, nói với anh ta hai từ, quên rồi. mí mắt Trương Khải Bình giật giật, tiếp sau hỏi một vấn đề khác, cô có nhớ hình dáng của hung thủ không? Tiểu Bạch tức giận, quên rồi. Trương Khải Bình không bỏ cuộc, tiếp tục tiến lên, vậy cô có thể kể lại một chút về tình huống lúc đó không? Tiểu Bạch đứng phắt dậy, không thể. Lúc này Trương Khải Bình đóng sổ ghi chép lại, nếu cô Tô đã không phối hợp điều tra, vậy tôi... Trương Khải Bình, em biết là em hiểu. Lầm anh, xin lỗi anh. Trương Khải Bình dừng lại một chút, nhét bút vào túi áo, đứng lên, xin lỗi, tôi không biết cô đang nói gì. Nếu như cô không đồng ý phối hợp điều tra, tôi sẽ nói tình hình với cục. Trương Khải Bình nói rồi, liền muốn mở cửa phòng khách. Cả đám vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, đang nghĩ có nên ngăn anh ta lại không. Trong khoảnh khắc Trương Khải Bình mở cửa phòng khách, Tiểu Bạch từ phía sau ôm chặt anh ấy, ông xã, anh đừng đi. Đám vệ sĩ mắt, chữ A mồm chữ O, âm thầm, lui ra ngoài. Đây không phải là thật, nhất định không phải. Bọn họ bảo vệ tiểu thư cũng không phải ngày một ngày hai, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng của tiểu thư như vậy. Nhất định là người ngoài hành tinh xâm lược trái đất, nhất là như vậy. Không chỉ vệ sĩ ngạc nhiên tới đơ người, mà cả dì Vương nghe thấy tiếng chạy tới, nhất thời cũng là mặt ngơ ngác. Bà ta vẫn luôn lo lắng sẽ có một tên dân đen ngấp nghé khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư, nhưng tình huống bây giờ là sao hả? Tại sao tiểu thư lại ôm viên cảnh sát đó? Ô tô kê, bà ấy cũng chỉ là đi dặn dò nhà bếp nấu bữa cơm trưa thôi mà. Tiểu thư sao có thể nhận ông xã luôn vậy? Tuy nhiên không chờ gì Vương mắng đám vệ sĩ, tiểu thư nhà bà ấy đã mở miệng rồi. Ông xã, có phải anh chưa ăn cơm chưa đúng không? Em làm cơm cho anh ăn nhé. Lần này dì Vương đơ triệt để, tay run run chỉ Trương Khải Bình mấy lần, phun ra một câu, cậu làm gì tiểu thư nhà tôi rồi? Trương Khải Bình đơ toàn tập, trong đầu anh ta loạn thành một đống hồ dán, căn bản không nghe thấy dì Vương nói cái gì. Tiểu Bạch gọi anh ta là ông xã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, vợ, đây là chủ ý dại dột đó. Một, trong trước mắt, suy nghĩ Trương Khải Bình xoay chuyển trăm vòng. Anh ta kéo tay Tiểu Bạch ra, nói, xin lỗi, tôi không biết cô đang nói cái gì. Rồi cầm lấy sổ ghi chép của anh ta, chạy trốn. Đám vệ sĩ mắt chữ A mồm chữ O, nối đuôi nhau không biết nói gì mới được. Dì Vương ho hai tiếng, thấy mình cần phải làm gì đó để lấy lại thể diện cho tiểu thư. Tiểu thư có phải mệt rồi không? Ăn xong cơm rồi mau đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Bạch hít sâu, nhìn về phía dì Vương. Dì Vương, cháu không mệt. Còn nữa, mấy người các người mau đi ngăn anh ấy lại đi. Đám vệ sĩ không động đậy, nhìn về phía dì Vương. Dì Vương thở dài, không còn cách nào khác. Chỉ có thể để bọn họ làm theo, đi đi, đi ngăn lại. Tiểu thư hiện giờ còn đang bệnh, nhất định phải theo ý cô. Một đám vệ sĩ nghe lời của dì Vương, đuổi theo, kéo Trương Khải Bình từ xe xuống, mang tới trước mặt Tiểu Bạch, hỏi, tiểu thư, xin hỏi giờ phải làm thế nào? Tiểu Bạch xem xét Trương Khải Bình một lát, nói, trói vào trước đã, tôi đi gọi điện thoại. Tiểu Bạch lấy điện thoại gọi cho Đậu Đậu, điện thoại vừa có người nhấc máy liền nói, Đậu Đậu, anh ấy không chịu nhận tôi. Đậu Đậu co rút khóe môi, liền nghĩ tới lời của Yêu Nghiệt nói tới việc đàn ông hy vọng có thể chăm sóc, bảo vệ được người phụ nữ của mình. Có lẽ Yêu Nghiệt nói không sai, Trương Khải Bình chính là để tâm vào chuyện vụn vặt này. Nếu không trai chưa vợ gái chưa chồng, anh ta sao lại không nhận Tiểu Bạch? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu liền nói, anh ta nghĩ là không xứng với cô, vậy nên mới không muốn làm cô lỡ dở. Tiêu Bạch liền lo lắng, vậy phải làm thế nào? Tôi cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ với mẹ tôi mà. Đậu Đậu xoay đôi mắt gian trá, vỗ chân Yêu Nghiệt, chuyện này dễ. Yêu Nghiệt liền co rút khóe môi, vợ, có phải là em lại nghĩ ra được chủ ý quỷ gì phải không? Lần trước cô nghĩ ra chủ ý để Hà Chính Trực cho Diệp Tinh Thần xem ngực, lần này sẽ không phải để Tiểu Bạch trực tiếp hiến thân chứ? Biểu cảm của Đậu Đậu hiển nhiên là như vậy. Yêu Nghiệt liền, nhưng mà Tiểu Bạch, khổ, được thôi, hắn đã quên. Tiểu Bạch từng là con quỷ đói vồ lấy Trương Khải Bình, bình thường gọi Trương Khải Bình là ông xã rất dễ dàng, không giống vợ của mình, nói cô gọi một câu ông xã à, chồng à mà giống như đòi mạng cô vậy, sống chết không chịu mở miệng. Chỉ là khi bị giày vò ác liệt mới kêu một tiếng lầm rầm như muỗi kêu, thật tức chết người. Vì thế, yêu nghiệt không nói thêm gì nữa. Thấy yêu nghiệt không hề ngăn cản, Đậu Đậu liền nói với Tiểu Bạch trong điện thoại. Tôi nói với cô, Trương Khải Bình nhà cô là một con heo chính trực, quan niệm về trinh tiết rất truyền thống. Lát nữa cô xử lý anh ta, xem anh ta dám không nhận trách nhiệm không. Tiểu Bạch biểu thị tán thành, gật đầu nói được, sau đó hòa tốc cúp máy. Đậu Đậu ngồi trên sofa cười ngốc, cuối cùng có thể lĩnh hội được tâm trạng của tên ngốc rồi. Học Lôi Phong làm việc tốt chính là tốt, sau này nhất định sẽ làm nhiều việc tốt. Yêu nghiệt, vợ, đây không phải là làm chuyện tốt, đây. Một chủ ý dại dột, ngộ nhỡ Tiểu Bạch còn chưa xong việc, Su Sơ quay về thì làm thế nào? Đậu Đậu vội vàng bịt miệng hắn lại, đừng có nói linh tinh. Có thể nghỉ tốt lên một chút được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, vợ, đây là chủ ý dại dột đó. Hai, yêu nghiệt không nói gì, chỉ khe khẽ lẻ lưỡi ra. Đậu Đậu bị kinh hãi, lập tức bỏ tay khỏi miệng hắn, xong xuôi nhìn rất lâu vào lòng bàn tay, ghét bỏ chùi chùi lên áo của hắn. Yêu nghiệt, hắn bị vợ ghét bỏ rồi. Đậu Đậu lau tay lên quần áo yêu nghiệt, nghĩ một lát, cảm thấy yêu nghiệt nói có lý. Ngộ nhỡ Tiểu Bạch chưa ăn được mà bị mẹ cô gặp thì há chẳng phải rất thảm sao? Không được, bắt buộc phải nói với Tiểu Bạch khi hành sự cần phải đóng các cửa vào. Vậy là cô vội vàng gọi điện muốn nhắc nhở Tiểu Bạch. Tuy nhiên Tiểu Bạch không nghe thấy, cô đang bận chỉ huy đám vệ sĩ chuyển Trương Khải Bình về phòng của cô. Dì Vương đơ người, vội vàng hỏi, Tiểu Thư, cô muốn làm gì? Tiểu Bạch nghĩ một lát, nói, không có gì, cháu chỉ muốn nói chuyện về nhân sinh, về lý tưởng với viên cảnh sát này thôi. Dì không cần quan tâm cháu đâu, lát nữa cháu sẽ nhớ xuống ăn cơm. Dì Vương ừ một tiếng, băn khoăn hồi lâu, mở miệng, Tiểu Thư, cô còn chưa lấy chồng đã để cậu ta vào phòng như vậy, không được tốt lắm đâu. Thật ra điều dì Vương muốn nói là, gọi người ta ông xã, còn cô nam quả nữ cùng một phòng. Tiểu Thư à, cô như vậy là muốn lên trời sao? Tuy nhiên bà ấy vẫn sợ tổn thương Tiểu Thư nên chỉ có thể nói mềm mỏng như vậy. Bà ấy mềm mỏng như vậy không hiệu quả, Tiểu Như nhà bà ấy nghe không hiểu, còn nói với bà ấy, có gì mà không tốt? Cháu muốn lấy anh ấy. Dì đừng quan tâm cháu, dì đi làm việc đi. Ở một chỗ khác, Trương Khải Bình muốn khóc mà không khóc được. Anh ta muốn xông tới dì Vương kêu cứu, nhưng anh ta không chỉ bị trói, miệng còn bị khăn mùi xoa chặn kín. Khăn mùi xoa đó màu hồng, thơm thoang thoảng, vừa nhìn đã biết là đồ của con gái. Tiểu Bạch rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Tiểu Bạch kêu đám vệ sĩ tránh xa một chút, sau đó cầm điện thoại, nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ, còn có một dòng tin nhắn. Điện thoại là Đậu Đậu gọi, tin nhắn là Đậu Đậu gửi. Tiểu Bạch vốn định gọi lại, nhưng xem hết tin nhắn thì cũng không gọi lại nữa. Vì Đậu Đậu dặn cô không cần trả lời, xem tin nhắn xong thì xóa đi, chú ý an toàn đừng để người khác nhìn thấy là được. Tiểu Bạch âm thầm tán thành xóa tin nhắn đi, đóng cửa sổ, rồi lại kéo rèm cửa, khóa cửa phòng, phủi phủi tay rồi mới bỏ khăn mùi xoa ra khỏi miệng của Trương Khải Bình. Trương Khải Bình, Tiểu Bạch. Hai người trầm mặc một lúc, Tiểu Bạch mở miệng, tại sao không nhận em? Trương Khải Bình không nói gì, chuẩn bị hồi lâu, thét, cứu tôi với. Tai dì Vương đang áp vào tường nghe ngóng, vội vàng nói với đám vệ sĩ, cậu có nghe thấy Tiểu Thư kêu cứu không? Vệ sĩ khóe miệng giật giật, gì? Dì Vương, kêu cứu hình như là viên cảnh sát đó. Tuy là hiệu quả cách âm của phòng rất tốt, nhưng rõ ràng người kêu cứu là giọng nam có được không? Bên ngoài đám người lo lắng không yên, bên trong Tiểu Bạch đã hạ môi rồi. Trương Khải Bình vừa kêu cứu thì đã bị môi Tiểu Bạch ngăn lại. Sợ đám vệ sĩ kia xông vào trong sẽ phát hiện anh ta và Tiểu Bạch như vậy, sợ sự trong trắng của Tiểu Bạch bị tổn hại nên anh ta chỉ có thể không lên tiếng. Tiểu Bạch cắn môi Trương Khải Bình, gò má ửng đỏ. Tim Trương Khải Bình đập thình thịch, chờ cô rời khỏi, lập tức cất giọng trầm thấp, rốt cuộc em muốn làm gì vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, anh sẽ chịu trách nhiệm với em tới cùng. 1. Tiểu Bạch làm động tác tay giữ im lặng, sau đó cúi đầu, biểu cảm rất nghiêm túc cởi bỏ dây lưng của Trương Khải Bình. Động tác của cô nói cho Trương Khải Bình biết việc cô sắp làm là chuyện mà trước kia bọn họ hầu như ngày nào cũng làm. Trương Khải Bình kinh ngạc tới đơ người, vừa sợ người bên ngoài xông vào, lại sợ Tiểu Bạch thật sự làm như vậy. Không có cách nào khác, chỉ có thể nói với giọng nhỏ nhất gọi cô ấy, dừng lại, mau dừng lại. Tiểu Bạch không để ý anh ta, rút bỏ dây lưng, ngón tay thon dài cởi bỏ cúc quần. Trương Khải Bình nhắm mắt lại, tay bị trói phía sau lưng, bắt đầu liều mạng tìm cách cởi dây thừng. Tiểu Bạch cởi quần của anh ta, dừng lại, vòng tay ra phía sau cởi khóa váy. Yết hầu Trương Khải Bình rung rung, động tác tháo dây thừng càng lúc càng vội vã. Vệ sĩ nhà họ Tô này cũng thật là không thể tùy ý trói được sao? Buộc nút khó gỡ như thế này là muốn làm cái gì đây? Càng vội vàng càng không cởi được, anh ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiểu Bạch cởi bỏ quần áo, từng bước đi tới. Trương Khải Bình lo lắng tới đổ mồ hôi. Thân dưới đột nhiên bị nắm chặt, không thể khống chế được mà phản ứng lại. Tiểu Bạch nới lỏng tay, cười một cái. Trương Khải Bình xấu hổ, vội vàng dâng đầu gối lên để che chỗ nào đó. Hiện giờ tư thế của anh ta vô cùng xấu xí, ngồi trên đất, hai tay bị trói sau lưng, đầu gối nhô lên phía trước, hận không thể thu nhỏ thành một cục tròn. Anh ta đã đoán được phần nào, chủ ý quái quỷ này nhất định là cô Kim đưa ra. Tuy trước kia phong cách của cô cũng coi là bốc đồng, nhưng lúc đó cô cần phải tu bổ hồn phách, căn bản không thể khống chế được bản thân. Nhưng hiện giờ cô đã khỏi rồi, cô đã là Tiểu Bạch dịu dàng hiền thục thường ngày rồi. Vậy nên, Tiểu Bạch hiện giờ tuyệt đối không thể nghĩ ra phương pháp như thế này. Trương Khải Bình đoán không sai, nhưng hiện giờ cũng không phải là lúc đoán cái này. Vấn đề bây giờ là Tiểu Bạch một lòng muốn xử anh ta. Anh ta có che đậy lại thì cũng làm sao có thể che được. Tiểu Bạch có yếu ớt thế nào thì đối phó với một nam nhân bị trói vẫn là thừa sức. Tiểu Bạch rút ra một dây giày vốn dĩ là trói tay của anh ta, dùng lực kéo mắt cá chân của Trương Khải Bình ra. Anh ta triệt để dang rộng hai chân nằm trên thảm. Tiểu Bạch trước khi trèo lên do dự một lúc, sau đó cắn răng, á. Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ phòng ngủ, dì Vương khẳng định là tiếng của tiểu thư. Mau, mau phá cửa. Tiếng phá cửa vang lên, Trương Khải Bình hoàn hồn. Anh ta hít thật sau dùng lực vùng ra khỏi dây, trên cổ tay bị xước. Trương Khải Bình không nghĩ được tới đau đớn, vội vàng tóm lấy cái chăn trùm lên người Tiểu Bạch. Cửa phòng ngủ mở ra, dì Vương lập tức xông vào bên trong trước. Theo sau là đám vệ sĩ rầm rập tới, cũng vây lấy cửa phòng. Dì Vương chỉ nhìn một cái, tam quan triệt để nổ tung, vội vàng quay đầu, đi ra, các người đi ra hết cho tôi. Đám vệ sĩ nối đuôi nhau tản đi, trừ dì Vương đang giữ tợn ra thì chưa nhìn thấy gì hết. Đây là tình huống gì đây hả? Tại sao một lúc không gặp mà tiểu thư nhà mình lại bị khuất phục như vậy rồi? Còn trời Phật phù hộ, lần này bà ấy muốn đổ oan cho viên cảnh sát cũng không có mặt mũi nào mà đổ oan. Tiểu Bạch bộ dạng đau đớn, vừa nhìn thấy dì Vương xông vào, nhất thời sợ hãi hoang mang. Dì Vương, tại sao dì lại vào đây? Nhìn thấy Tiểu Bạch ngốc nghếch muốn đứng dậy, Trương Khải Bình ôm chặt, đừng động đậy. Tiểu Bạch sau khi phản ứng lại, vội vàng nghe lời không cử động, nghĩ một lát lại ngồi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, anh sẽ chịu trách nhiệm với em tới cùng. 2. Trương Khải Bình nhẫn nhịn hừ một tiếng, trong lòng nghĩ Tiểu Bạch thật là, tại sao lại tiếp tục ngồi xuống vậy? Không động đậy không phải là được rồi sao? Ngồi thì ngồi đi, tránh chỗ đó không được sao? Cứ coi như anh không xứng thì trách nhiệm này bắt buộc phải chịu tới cùng. Nghĩ tới đây, Trương Khải Bình lại che Tiểu Bạch kín thêm chút nữa. Sau đó nhìn về phía dì Vương, nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm, vậy nên mời bà ra ngoài trước được không? Dì Vương sợ hãi, rất lâu sau vẫn không nhịn được muốn đổ oan cho Trương Khải Bình. Ai cho cậu ức hiếp tiểu thư nhà tôi hả? Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi có thể kiện cậu. Đây là cậu, cậu cưỡng bức. Tiểu Bạch lập tức phản bác, là cháu chủ động, cháu muốn lấy anh ấy. Dì Vương ngay tức thì khóc không ra nước mắt. Tiểu thư của tôi ơi, cô như vậy là làm sao hả? Cô muốn lấy người như thế nào không được mà phải lấy cậu ta? Cô quen cậu ta sao? Cháu có quen. Ôi chao, dì đừng nói nữa, dì ra ngoài trước có được không? Mắt nhìn cảnh tượng gạo đã nấu thành cơm, tiểu thư nhà mình lại cam tâm tình nguyện, dì Vương không còn cách nào khác, chỉ có thể đóng cửa lại, âm thầm chào hỏi 18 đời tổ tông của Trương Khải Bình 1000 lần. Sau đó bà nhấc điện thoại lên gọi cho phu nhân, kêu bà ấy nhanh chóng về giải quyết. Sau khi dì Vương ra ngoài, Trương Khải Bình hít sâu một hơi, sau đó ôm chặt eo cô, hỏi, em làm như vậy sẽ không hối hận chứ? Tiểu Bạch lắc đầu, không hối hận, chỉ cần anh chưa có người con gái khác, em mãi mãi không hối hận. Nhưng anh chẳng có gì hết, thậm chí anh không thể mua được cho em cái váy mà em thích. Vậy thì đã sao? Em thích anh. Em không cần biết, chúng ta đã như thế này. Rồi, anh phải chịu trách nhiệm. Trương Khải Bình bất lực, câu này là cô Kim dạy em nói sao? Tiểu Bạch kinh ngạc, ý, sao anh lại biết? Hụ, em tự nghĩ ra đó. Tuy nhiên Trương Khải Bình không hề tin cô, những hành động thô bạo đơn giản như vậy, cũng chỉ có cô Kim mới nghĩ ra được thôi. Có điều anh vẫn phải cảm ơn cô ấy. Nếu như cô Kim không cổ vũ Tiểu Bạch làm như vậy, anh có lẽ cũng sẽ không có bất cứ qua lại gì với Tiểu Bạch nữa. Tuy hiện giờ anh vẫn không xứng với Tiểu Bạch, nhưng anh có thể cố gắng để bản thân xứng với cô. Su Sơ nhận được điện thoại vội vàng quay về, hai người nắm tay xuống lầu, chuyện nên làm và không nên làm đều đã làm rồi. Nhìn thấy Su Sơ, Tiểu Bạch vui mừng gọi mẹ, sau đó kéo Trương Khải Bình, nói, anh ấy là Trương Khải Bình, là bạn trai của con. Su Sơ đột ngột cho Tiểu Bạch một bạt tai, khốn khiếp. Con có biết liêm sỉ không vậy? Tiểu Bạch bị tát một cái, gò má nhanh chóng đỏ ửng. Trương Khải Bình lập tức chắn trước mặt cô, bác gái, chuyện này đều là lỗi của cháu, xin bác đừng trách Tiểu Bạch. Bác gái, Su Sơ hừ lạnh, ai là bác gái của cậu? Chỉ là một viên cảnh sát nhỏ nhoi mà dám động tới con gái của tôi. Trương Khải Bình khó khăn thu hồi vẻ băn khoăn của anh ta, đúng mực nhìn về phía Su Sơ, cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy tới cùng. Không cần cậu chịu trách nhiệm. Mẹ biết là thời gian con hôn mê ai chăm sóc con không? Nếu như không có anh ấy, cả đời này con sẽ phải làm người thực vật. Mẹ đồng ý hay không cũng mặc kệ, chứ anh ấy con sẽ không lấy ai hết. Con nói linh tinh gì vậy? Quãng thời gian con hôn mê là mẹ mời y tá luôn ở bên chăm sóc con. Mẹ biết vì sao con hôn mê không? Vì mẹ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nên con mới bị hủy nhan, mới hôn mê không tỉnh được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, bác đồng ý rồi. 1. Tiểu Bạch nói hết câu này, thấy dì Vương đuổi đám vệ sĩ đi, nhất thời đã hối hận. Mẹ, con xin lỗi, con không nên nói như vậy. Bất luận mẹ từng làm gì, cô là con gái đều không nên chỉ trích như vậy. Hơn nữa đó cũng chỉ là lời nói một phía từ đối phương, không thể coi là thật. Su Sơ không nói gì, rất lâu sau mới hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai làm hại con? Con không biết, trước khi con bị thương không nhìn thấy bất cứ ai, chỉ nghe thấy có tiếng nói. Mẹ theo tổng giám đốc Tô của tập đoàn Tô Thị nên con phải chịu tội thay mẹ. Su Sơ bình tĩnh một chút, nhìn thấy mặt của Tiểu Bạch đỏ rực, nhất thời đau lòng khôn xiết. Xin lỗi, mẹ không nên đánh con, nhưng trước kia con chưa từng nhắc tới cậu ta với mẹ. Tiểu Bạch lắc đầu, không sao đâu, cũng không đau lắm. Sau đó hỏi, mẹ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chúng ta trước giờ sinh sống ở nước ngoài, trở về cũng không bao lâu, sao lại có người nói mẹ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vậy? Su Sơ ngồi xuống, chậm rãi thở dài một tiếng, ông ấy là cha của con. Tiểu Bạch liền kinh ngạc không dứt. Không phải mẹ nói cha của con đã chết rồi sao? Chuyện này, sau này mẹ sẽ giải thích với con. Bây giờ con nói mẹ nghe, cậu ta là thế nào đây? Trước giờ con vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, sao đột nhiên lại như vậy hả? Thật ra không thể trách Su Sơ giận tới mức như vậy. Cô con gái cả ngày trừ học tập ra thì còn lại cũng chỉ là ngoan ngoãn nghe lời, đột nhiên trong thời gian ngắn lại thế này thế kia với một người lạ. Đổi lại là ai đều cũng sẽ không chấp nhận được. Vậy nên Tiểu Bạch cũng có thể hiểu được tâm trạng kích động của mẹ cô. Nhưng mà muốn giải thích chuyện trước kia với Trương Khải Bình, Tiểu Bạch do dự một lát, sau đó nhìn dì Vương một cái, Su Sơ khua tay, kêu dì Vương lui ra trước. Phòng khách chỉ còn lại ba người bọn họ, Tiểu Bạch ngồi xuống, nói với Su Sơ quá khứ biến thành ma của cô. Tuy cô không chắc mẹ cô có tin không, nhưng sự thật là như vậy, cô thật sự đã biến thành ma, cũng thật sự được Trương Khải Bình cứu. Tiểu Bạch nói xong ngoan ngoãn chờ mẹ phản bác, ai ngờ Su Sơ lại thở dài một tiếng, nói thì ra là như vậy. Mẹ tin sao? Su Sơ xoa xoa đầu Tiểu Bạch, trên thế gian này vốn dĩ đã có rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được. Dạ, năm đó mẹ chia tay ông ấy, hiểu lầm trong đó tới bây giờ mẹ cũng giải thích không rõ. Lúc đó mẹ đã tin quỷ thần rồi, có điều trước giờ mẹ không phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tiểu Bạch gật gật đầu, vội vàng nói, vậy mẹ đồng ý cho con ở bên anh ấy sao? Trương Khải Bình ngoan ngoãn đứng bên cạnh, nghe Tiểu Bạch hỏi như vậy, ngay tức khắc lo lắng không yên. Có thể đồng ý sao? Su Sơ nhìn Trương Khải Bình một cái, cảm thấy cậu ta tuy không có gì nổi bật, nhưng đường đường chính chính sạch sẽ gọn gàng, vừa nhìn đã biết không phải là người sẽ làm chuyện thất đức. Mẹ, tuy anh ấy không có tiền, nhưng chỉ cần anh ấy đối với con rất tốt, con thấy như vậy là đủ rồi. Su Sơ kinh ngạc, sau đó gật đầu, được, nếu như con đã thích, vậy mẹ cũng không phản đối nữa. Cậu nhìn có vẻ không phải là người sẽ làm chuyện có lỗi với con. Su Sơ đứng dậy, Trương Khải Bình. Có, con gái tôi đã tới tuổi kết hôn theo pháp luật, cậu đã ức hiếp nó thì phải chịu trách nhiệm với nó. Hôm khác tôi sẽ đi gặp người lớn nhà cậu. Trương Khải Bình sững sờ, vậy là bác đồng ý rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, bác đồng ý rồi. Hai, cứ thế đồng ý cho anh lấy Tiểu Bạch sao? Như vậy có quá qua loa không? Trương Khải Bình bị hạnh phúc táng cho choáng váng, hoàn hồn trở lại lập tức nghĩ tới chuyện chính. Bác gái, có phải bác biết người hại Tiểu Bạch là ai phải không? Su Sơ chau mày, tôi cũng chỉ đoán thôi. Là ai? Phu nhân của tập đoàn Tô Thị, Trịnh Kiều. Trương Khải Bình gật đầu, sau đó nói, cháu sẽ điều tra rõ ràng. Không, cậu không điều tra rõ được đâu. Năm đó tôi bị bà ta hãm hại, tới bản thân tôi suýt chút nữa còn tin. Hơn nữa Tiểu Vũ vừa nãy cũng nói rồi, hồn phách của nó bị phân thành 4 phần. Có thể dùng thủ đoạn như vậy, cậu có chắc có thể điều tra được rõ ràng không? Trương Khải Bình do dự, tiếp sau Tiểu Bạch mở miệng, chúng ta có thể đi tìm Đậu Đậu giúp đỡ. Đậu Đậu là ai? Đậu Đậu là bạn tốt của con, cô ấy là đạo sĩ bắt yêu, rất lợi hại. Tìm cô ta có thể điều tra ra sao? Vâng. Su Sơ nghi ngờ, nhưng luật pháp Cửu Châu tạm thời không quản được những việc như thế này phải không? Điều tra được ra rồi cũng chỉ có thể bắt được mấy thứ tôm tép, và cũng không tạo ra ảnh hưởng gì với hung thủ thật sự. Vậy cũng chưa chắc. Trương Khải Bình đột nhiên mở miệng, sở trường của cô Kim có lẽ chính là ăn miếng trả miếng. Trước kia cô Kim bị hạ độc, cảnh sát đi theo,